Em là bảo mẫu của anh. Chương 60, Vĩ Kỳ gặp nguy. 3. Góc truyện audio.com. Mọi người khó hiểu nhìn Tứ Nam Đàn thích thú nhìn bộ chìa khóa sơ cua. Vũ Trương nói, sao cậu lại biết nó ở đây? Cậu nhớ lúc đầu bọn mình vào đây không? Lúc đó tớ đang mơ tỉnh. Tớ đã thấy phía gạch này bị nhô lên một cách bất thường. Tớ cứ tưởng rằng chỉ bị hư. Như khi tiếp xúc với tất cả mặt sàn thì mọi thứ đều ngăn nắp. Trừ phía gạch ở cửa chính này. Thứ vị không hả? Bốp bốp bốp, Chân Chân vỗ vỗ tay nói. Ừ, hay, vỗ tay từ thiện cho thám tử tài ba của chúng ta. Chấm, Bích Kiều liền nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chẳng lẽ, suy, bây giờ chúng ta hành động như này nhé? Mọi người trong băng bo đang chuẩn bị kế hoạch ở bên ngoài. Tứ Nam đang áp tai để nghe, nhưng bất thành, một lát sau, mọi người lên xe đi đến chỗ hẹn. Lúc này, nhóm Tứ Nam liền tìm chìa khóa cửa chính. Một lát sau, họ đã tìm ra nó và mở cửa. Trong lúc đó, Swiss và Đường Thi cùng đi một chiếc xe ô tô. Do Đường Thi lái, Chiên và NT đi chung với nhau bằng mô tô. Còn những người kia đều đi bằng ô tô. Bọn họ đi với tốc độ bàn thờ. Và trong lúc đi đến đường cao tốc, một đoạn đường chật kín xe, nhưng với trình độ của mọi người, họ đã vượt qua một cách ngoạn mục, như lái trên cầu, bay lên trời, chỉ có mỗi ai vẫn chưa biết về kỹ thuật đó trong lúc bối rối. Swiss đã cầm tay lái và nói, ôm chặt lấy tôi, nghe theo, Đường Thi liền ôm Swiss, nhưng thật không ngờ, một đoạn đường chật kín xe. Swiss lại đeo mặt nạ làm cho việc nhìn kém nhưng anh ấy lại vượt qua trong một nốt nhạc. Làm cho Đường Thi hơi sốc. Tại một diễn biến khác, giờ chúng ta đã ra khỏi đây. Và, may mắn chúng ta có một chiếc xe ô tô của bọn chúng. Một chìa khóa xe, và chúng ta biết lái xe. Nhưng, biết địa chỉ ở đâu mà đi cứu Vĩ Kỳ và Đường Thi đây. Và đặc biệt hơn lại có một tờ mật mã mà thám tử của chúng ta nói nó là nơi chúng ta cần đến. A Linh đứng chống hai tay cằn nhằn. Nhưng lúc đó Tứ Nam đang cầm tờ giấy đó và ngắm nghía suy nghĩ. Và mật mã nó như này. Hãy cùng suy nghĩ thật logic nha. Rất dễ đó. Đặc biệt đối với những người nắm vững kiến thức. SFCP, cách chương.